Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70. Tô Lam cắn môi. Cô cắn rất mạnh, cho tới khi rớm tia máu. Sau đó, tôi lại đưa Kim Mặc đến bệnh viện. Bác sĩ nói, vẫn nên không làm phẫu thuật nữa. Thời gian phẫu thuật tốt nhất đã qua. Nếu cưỡng ép làm phẫu thuật, rất có khả năng chết trên bàn phẫu thuật. Bác sĩ còn nói, Kim Mặc không thể sống quá 17 tuổi. Lúc Tô Lam nói đến đây, bàn tay cô lặng lẽ nắm thành quyền. Cô hận, đúng vậy, cô hận, cậu là một đứa trẻ tốt như thế. Từ nhỏ đã rất ngoan, không tranh không giành, yên tĩnh, hiểu chuyện, luôn suy nghĩ cho người chị là cô. Nhưng vì sao số phận lại bất công với cậu như thế? Quan Triều Viễn trước giờ chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Vì thân phận đặc biệt của anh rất ít khi tiếp xúc với những thứ này. Chính vào lúc anh đang chìm đắm vào câu chuyện này, đột nhiên cảm thấy có một bàn tay nắm lấy tay mình. Anh ngước lên, liền thấy đôi mắt đỏ tấy của Tô Lam. Không biết là vì khóc quá nhiều, hay là do rượu quá mạnh. Đôi mắt cô đỏ tấy, biểu cảm trên mặt cũng tràn đầy hận ý. Tôi nhờ anh một việc. Cô nói đi, tiếp tục giả vờ làm chồng tôi. Để Kim Mặc thấy, chồng tôi rất thương tôi, rất yêu tôi, sẽ cho tôi một gia đình ấm áp. Tô Lam vừa chớp mắt, nước mắt ền thuận theo khóe mắt, từ từ chảy xuống, vì mắt của cô đỏ tấy. Quan Triều Viễn dường như cảm thấy nước mắt kia cũng mang màu đỏ. Anh hiểu, cô chỉ muốn cậu yên tâm mà ra đi. Nhưng cô là người đã có chồng rồi. Nhắc tới chồng của mình, Tô Lam cười đau thương. Anh ta, ha ha, sao vậy? Quan Triều Viễn không biết cố không vừa ý cái gì về người. Chồng, này của cô, đối với chồng tôi mà nói, tôi còn chẳng bằng một con búp bê tình dục. Tô Lam cười lạnh, nói ra cũng không sợ anh cười. Chúng tôi kết hôn suốt một năm ròng. Tôi đến anh ta là ai cũng không biết. Sau đó anh ta về nhà. Chúng tôi ngủ với nhau vài lần. Nhưng tôi vẫn không biết anh ta là ai như trước. Anh ta đến mặt cũng không cho tôi thấy. Quan Triều Viễn hơi quẫn bách. Người trước mặt cô bây giờ chính là chồng cô đó. Anh biết không, mỗi lần anh ta về nhà đều sai người giúp việc ngắt cầu giao điện. Trong phòng tối om om, anh à cứ như vậy mà ngủ với tôi. Coi tôi như đối tượng để phát tiết mà thôi. Giờ kỳ vọng của tôi đối với anh ta, chỉ là hy vọng anh ta có thể giúp tôi mang thai mà thôi. Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn, giúp tôi một lần đi. Tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh như trước. Tay cô nhỏ như vậy, đặt lên trên bàn tay to lớn của Quan Triều Viễn, nắm chặt lấy tay anh. Quan Triều Viễn rất muốn nói, giúp cô cũng được, thế nhưng, ngủ với tôi đi. Vốn anh ngụy trang ở cạnh cô, không phải là vì muốn thăm dò rốt cuộc cô có ngoại tình hay không sao. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ tấy của cô, câu nói đó nghẹn ở cổ họng anh, không thốt ra được. Nếu nói như vậy, có phải quá không ra gì rồi không? Tô Lam thấy mãi mà Quan Triều Viễn không đồng ý, hy vọng vừa cháy lên liền dần tắt đi. Bỏ đi, vốn tôi không nên gửi gắm hy vọng lên người khác. Tôi cũng không nói không giúp cô. Tô Lam ngẩng mạnh đầu. Rồi, ấy anh quyết định giúp tôi. Đôi mắt của cô lại cháy lên hy vọng. Cô quá hy vọng em trai mình có thể thanh thản ra đi. Cậu chịu quá nhiều đau khổ trên cuộc đời này rồi. Cô không hy vọng lúc em trai mình rời khỏi thế giới này. Vẫn tràn đầy lo lắng như trước. Ừ, thế nhưng, tôi có điều kiện. Quan Triều Viễn mỉm cười. Biểu cảm trên mặt Tô Lam dần lạnh đi. Cô biết Quan Triều Viễn là trai bao. Người như bọn họ vô tình nhất. Thậm chí cô đoán được điều kiện của Quan Triều Viễn là gì. Điều kiện gì? Cách chương.